Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 120, cái này đây là bảo ta đi tìm phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nể tình các người lần đầu vi phạm, tạm thời ghi lại, chờ các ngươi bắt phạt lấy công chuộc tội đi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Vâng, đệ tử hiểu, các người chơi đều lo một vệt mồ hôi, vội vàng trả lời. Hạ Nhất Minh hiểu, các người chơi lần này tạm thời phục nhưng nếu như không có sự kích thích hiệu quả, đoán chừng sau này sẽ còn xảy ra loại chuyện nội đấu này. Thế là Hạ Nhất Minh đã nghĩ ra một cái diệu kế. Các đệ tử các ngươi bây giờ phải làm là hoàn thành nhiệm vụ tông môn một cách nghiêm túc, cố gắng đề cao tu vi của mình lên. Về sau tu vi của các ngươi được đề cao lên có thể làm ra được chuyện vượt qua khỏi tưởng tượng của các ngươi bây giờ. Cũng chính là, Hạ Nhất Minh mỉm cười, nhấc chân dẫm một cái. Sau lưng Hạ Nhất Minh lập tức hiện lên 12 cái cánh hàn băng to lớn dài tới 6 thước. Không cần phải hỏi, hỏi chính là 12 cánh băng thiên sứ bất khả chiến bại. Đậu xanh rau muống, quốc phục đệ nhất băng pháp nhìn vào cả người đều choáng váng. Cũng có thể như thế này, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, hai tay khoanh ở trước ngực. Đại viêm giới, sau khi Hạ Nhất Minh khẽ quát dưới chân đột nhiên hiện lên từng lớp hỏa diễm, trong nháy mắt đã bay lên trời, hóa thành hỏa diễm toàn phong. Lốc xoáy lửa, đậu xanh rau muống, các người chơi lui về sau mười mấy mét cả người đều choáng váng. Còn có thể như thế này, Hạ Nhất Minh tung người nhảy lên, lực lượng thiên lôi thể bộc phát ra hoàn toàn. Giống, một cỗ lực lượng lôi đỉnh dài hơn 10 thước hóa thành lôi xà gào thét mà ra, lượn vòng trên không trung, quấn quanh lấy Hạ Nhất Minh tỏa ra uy nghiêm vô tận. Hỏa diễm toàn phong vây quanh, lôi xà hộ thể, sau lưng có 12 cánh băng thiên sứ. Một màn này, hoàn toàn rung động tất cả người chơi. Một ngày nào đó, các ngươi bước vào trúc cơ cảnh, các ngươi cũng có thể giống như ta. Làm theo ý muốn, muốn tư thế nào thì có tư thế đó. Vì một số thứ không đủ tư cách lại nội đấu với sư huynh đệ đồng môn, quả thực ngu xuẩn. Mỗi câu mỗi chữ của Hạ Nhất Minh đều là lớn tiếng dạy bảo. Minh ca chúng ta sai. Lần này, tất cả người chơi đã phục thật lòng phục. Chính mình quá ngu. Lãng phí nhiều thời gian như vậy đi cãi lộn cái cọng lông với những người khác a chỉ vì hỏa diễm đao. Cánh băng, lôi văn quấn thân cái nào đẹp hơn, móa, so với ba trong một của Minh ca toàn bộ móa nó đều chẳng là cái nồi gì a băng ca ta sai rồi. Vương Lắp Phi nhìn về phía quốc phục đệ nhất băng pháp thực tình nhận sai. Lắp Phi ca, là ta sai rồi. Quốc phục đệ nhất băng pháp cũng hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình kích động nhất thời vậy mà quên mục đích ban đầu, phạm phải sai lầm lớn như thế. Cũng may đây chỉ là mới ở trong tông môn, ta sai rồi, hỏa diễm đao chính là cặn bã a ta cũng sai rồi, cuối cùng không cần phải thể hiện đôi cánh băng ra để trang bức. Quá con hóa nhà nó lạnh a, đúng vậy a, lôi văn hộ thể, làm sao có thể đẹp sánh bằng lôi xà vờn quanh a, căn bản chính là sự khác nhau giữa long và phân a, các người chơi xin lỗi lẫn nhau, vứt bỏ hiềm khích trước đó, lại hòa thuận một lần nữa. Không sai, các ngươi rốt cuộc đã hiểu ra, Hạ Nhất Minh rất vui mừng. Các đệ tử chuẩn bị kỹ càng, một giờ sau xuất phát. Bắt đầu lần bắc phạt thứ hai. Chấm, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Minh ca, các người chơi cùng nhau trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, phân phó nông tràng chủ cao đẳng số học và một số ít đệ tử ở lại tông môn, lập tức đi xuống núi, chuẩn bị thả linh vũ chiến xa ra ở dưới chân núi. Hạ Nhất Minh vừa rời đi, các người chơi lần lượt tiếp cận nhau, bên trong ánh mắt mang theo một sự tà ác nồng đậm. Đại ca, ngươi làm cánh bằng, ta làm lôi văn, chúng ta phối hợp với nhau chính là băng lôi dung hợp tuyệt đối ghê gớm. Huynh đệ, ý kiến này hay a, anh em, chúng ta cùng nhau, ta làm lôi văn, ngươi làm hỏa diễm, lôi hỏa dung hợp chắc chắn sẽ vô cùng mạnh. Có thể có cách này, ta băng, ngươi hỏa, chúng ta băng hỏa hai lớp tuyệt đối đẹp tới bung nóc nhà. Đồng ý, các người chơi chẳng mấy chốc đã kề vai sát cánh, nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, bắt đầu phong cách trang bức hoàn toàn mới. Không còn chia bè chia phái nội đấu với nhau nữa, mà là không phân khác biệt cùng nhau hợp thể trang bức. Đúng, không trang bức sao, không, thành đế trường sinh thể có thể không luyện, linh khí có thể không cần, nhưng trang bức nhất định không thể dừng. Sau đó, các người chơi theo thói quen trước đó, trước tiên mang xiên nướng lên linh vũ chiến xa, sau đó nồi lẩu cũng mang lên linh vũ chiến xa, sau đó là đồ nướng, bánh bao hấp thịt đùi chiên các loại. Cuối cùng, mới là trang bị, đan dược những thứ này a, xuất phát. Chuẩn bị xong xuôi, Hạ Nhất Minh vung tay lên, điều khiển linh vũ chiến xa xuất phát. Tinh thần, ngươi qua đây. Hạ Nhất Minh phất phất tay, gọi tinh thần tới. Minh ca, sao vậy? Tinh thần tò mò đánh giá khoang điều khiển của linh vũ chiến xa. Ta tới dạy ngươi nên điều khiển linh vũ chiến xa như thế nào, sau này có lúc cần, có lẽ sẽ cắt cử ngươi điều khiển linh vũ chiến xa, độc lập xuất động. Hạ Nhất Minh chậm rãi mở miệng nói. Thật, tinh thần phải nói là rất kích động a, linh vũ chiến xa này hoành tráng cỡ nào, sau này chính mình có cơ hội lái đi ra ngoài rồi. Điều khiển linh vũ chiến xa rất đơn giản, cho nên chỉ trong chốc lát Hạ Nhất Minh đã dậy xong, sau đó buông tay để tinh thần thay thế. Wow, trò chơi tu luyện này còn có thể lái xe. Thoải mái, tinh thần lái linh vũ chiến xa cả người đều nhẹ nhàng. Ở dưới chỉ thị của Hạ Nhất Minh, tinh thần điều khiển linh vũ chiến xa chẳng mấy chốc đã đi tới hang động có mỏ linh thạch phát hiện ra ở lần bắc phạt trước đó. Nơi này không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên trong thời gian này cũng không có tu sĩ nào tới gần nơi này. Hạ Nhất Minh đưa tay, đánh xuyên qua đá cản đường, xuyên qua lối đi vào sâu trong mỏ, thuận tay ban bố nhiệm vụ tiếp tục đào linh thạch. Vẫn là 3 khối linh thạch đổi 100 điểm cống hiến. Linh vũ chiến xa tụ linh đại trận còn có luyện đan các bây giờ đều phải tiêu hao linh thạch, sau này tiêu tốn càng lúc càng nhiều, cho nên linh thạch còn lại trong mỏ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi hân phó các người chơi hạ trại ngay tại chỗ, Hạ Nhất Minh gọi mì thịt bò tới. Minh ca gọi ta có chuyện gì? Mì thịt bò vội vàng chạy tới. Mì thịt bò, hiện tại ta muốn cắt cử ngươi đi làm một cái nhiệm vụ gian cổ. Hạ Nhất Minh mở miệng, lập tức ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ sử thi tìm kiếm chân long chi tường. Nhiệm vụ tiểu đội, mục tiêu tìm kiếm chân long chi tường và mang về càng nhiều càng tốt. Nhiệm vụ ban thưởng, 40.000 điểm cống hiến tông môn. Chia đều cho các người chơi tham dự. Ban thưởng đặc thù ích, mì thịt bò cả người đều rơi vào trạng thái mộng bức. Cái này, đây là bảo ta đi tìm phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì thịt bò quả thực không thể tin nổi, Hạ Nhất Minh vậy mà giao cho mình một cái nhiệm vụ hố cha như vậy. Không, là tìm chân long, chi tường, Hạ Nhất Minh tối sầm mặt lại, tranh thủ thời gian nói lời giải thích. Hạ Nhất Minh cũng không còn cách nào, muốn luyện chế 8.000 viên đan dược còn thiếu kia thì ít nhất cũng phải cần hơn vạn gốc linh thảo. Khoảng thời gian 20 ngày, người chơi cho dù ngày nào cũng ra ngoài tìm linh thảo đều thu thập không đủ. Cơ hội duy nhất chính là tìm được một đám phân của ngũ trảo kim long đế tổ mang về làm thành tường khả lạp. Thúc linh thảo trong linh điền nhanh hơn gấp trăm lần mới có thể trong vòng mấy ngày bồi dưỡng ra hơn vạn gốc linh thảo. Cái nhiệm vụ gian khổ này tự nhiên là phải giao cho. Mì thịt bò, người có thể tìm thêm 3 người đồng đội đi cùng với người. Đúng, số người không cần nhiều, cần là ở chất lượng. Hạ Nhất Minh bổ sung một câu. Minh ca, mì thịt bò ta đường đường là nam tử Hán, sao có thể đi tìm phân? Mì thịt bò một mặt vẻ kiêu ngạo, tuy rằng 40.000 điểm cống hiến không ít nhưng dựa vào những này muốn để cho mình bán tôn đi nghiêm cao ngạo của người tu sĩ. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tuyệt đối phong phú tới ngươi hài lòng. Minh ca từ trước tới nay, nhiệm vụ tìm kiếm chân long chi tường này vốn sinh ra là dành cho ta, ngoài ta ra thì không còn có thể là ai khác. Mì thịt bò vỗ ngực lập tức đổi giọng, cái đồ đê tiện này, Hạ Nhất Minh nôn, hận không thể quất chết cái đồ đê tiện này. Sau khi Hạ Nhất Minh rời đi, mì thịt bò bắt đầu suy nghĩ. Tiểu đội mà nói còn cần 3 đồng đội tìm ai được đây, cách chương.